tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, lấy một địch ba. Có ta vô địch, tất cả mọi người ngừng lại, dồn dập hướng về này một tuấn tú thanh niên nhìn lại. Hoắc Cốt Nhị nắm Quỷ Vương đao tay phải, hổ khẩu đau đớn, cánh tay mơ hồ run, vừa nãy như vậy truyền tới sức lực, để hắn suýt nữa đem vật cầm trong tay Quỷ Vương đao tuột tay mà ra. Sắc mặt dần dần chìm xuống, nhìn về phía thanh niên kia, đồng thời, trong lòng cũng cảnh giác. Thượng quan Vũ hướng về thanh niên nhìn lại, trên mặt toát ra một vệt vẻ kinh dị. Từ vừa nãy một viên cục đá đánh văng ra Hoắc Cốt Nhị Quỷ Vương đao, liền biết đối phương bất phàm, cũng là một tên thiên nhân cảnh võ giả. Dương Chiêu, Lâm Chấn Hưng cũng đều nhìn về phía thanh niên, ánh mắt khẽ động. Lý Mục, Mạc Thiên Sơn nhìn thấy Lý Mục đến, hơi run run, chợt hô lên, ta không phải cho ngươi rời đi, ngươi đến đây làm cái gì? Mạc tướng quân, ta rất yêu thích nơi này. Lý Mục ngẩng đầu lên hướng về Xích Huyết Thành nhìn lại. Tuy rằng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhưng ta cảm thấy nơi này không sai. Nơi này binh lính, nơi này bách tính, đều rất tốt. Huống hồ, cha ta cũng ở nơi đây trải qua. Ta nhưng không hy vọng cha đã từng trải qua địa phương cứ như vậy rơi vào trong tay người khác. Ngươi... Mạc Thiên Sơn nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục thiếu gia, Lý Mục thiếu gia, Lý Mục thiếu gia. Trên thành tường, Thường Tử Long, Đàm Thanh đẳng nhân dồn dập hướng về Lý Mục nhìn lại. Tâm thần chấn động, bọn họ lúc trước chỉ là nhìn thấy một bóng người nhảy xuống tường thành, không nghĩ tới dĩ nhiên là Lý Mục. Trong lòng bọn họ càng là lo lắng không ngớt. Làm Xích Huyết quân một thành viên, từng ở Lý Vân Phi thủ hạ đã từng đi lính, đối với Lý Vân Phi hết sức kính trọng, đối với Lý Vân Phi hài tử, tự nhiên cũng là hết sức quan tâm, hy vọng hắn có thể an toàn rời đi. Nhưng bây giờ, Lý Mục dĩ nhiên đi tới Nam Môn, còn xông vào trong đám người. Thượng quan Vũ, Dương Chiêu, Lâm Chấn Hưng, Hoắc Cốt Nhị bốn vị thiên nhân cảnh cao thủ, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Bốn người vây công một cũng là ở quá không biết xấu hổ đi. Lý Mục nhìn về phía Thượng quan Vũ, đẳng nhân, đây là chúng ta ước định. Thượng quan Vũ lạnh nhạt nói, ước định? Lý Mục hơi run run. Lý Mục, đây là ta cùng giữa bọn họ ước định. Mạc Thiên Sơn đem chuyện vừa rồi nói một lần. À, xin lỗi, ta không rõ ràng tình huống. Lý Mục gãi gãi đầu, có chút lúng túng, chợt nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Không bằng, cái này giao thủ rất đúng giống đổi thành ta làm sao? Lý Mục, Mạc Thiên Sơn hơi biến sắc mặt, giao cho ta. Lý Mục hướng về Mạc Thiên Sơn liếc nhìn, ánh mắt kiên định. Mạc Thiên Sơn thấy thế, hơi run run, chợt yên tĩnh lại. Giao cho ngươi. Hoắc Cốt Nhị cười lạnh nói, ngươi là ai, có tư cách gì đứng ở chỗ này? Đại sở Lý Mục, Lý Vân Phi con trai. Lý Mục tiến lên một bước, ánh mắt như điện, hào khí vạn trượng. Lý Vân Phi, Lý Vân Phi, Lý Vân Phi. Thượng quan Vũ, Dương Chiêu, Lâm Chấn Hưng ba người cùng nhau nhìn về phía Lý Mục. Đối với Lý Vân Phi bọn họ nhưng là cực kỳ rõ ràng. Đặc biệt là Thượng quan Vũ càng là cùng Lý Vân Phi nổi danh nhân vật. Tốt, Thượng quan Vũ nói, ngươi đã là Lý Vân Phi con trai, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Chỉ cần ngươi vượt qua chúng ta bốn người, ta chính là xuất lĩnh đại quân rời đi, ngươi có thể làm chủ. Lý Mục nhìn về phía Thượng quan Vũ, ta Thượng quan Vũ nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên có thể làm chủ. Thượng quan Vũ khẽ mỉm cười, nguyên lai ngươi chính là Thượng quan Vũ. Cha ta từng nói ở Đại Tần tướng quân bên trong, cũng là một mình ngươi có chút bản lĩnh. Này hôm nay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có cái gì thủ đoạn. Dứt tiếng, hắc sát kiếm xuất hiện tại Lý Mục trong tay, tản ra lẫm liệt kiếm ý. Thượng quan Vũ trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, nhìn chằm chằm Lý Mục, Mạc Thiên Sơn, Dương Chiêu, Lâm Chấn Hưng, Hoắc Cốt Nhị đều là ngẩn ra, không hiểu Lý Mục là từ đâu móc ra một thanh này trường kiếm. Hơn nữa trường kiếm hàn quang từng trận, sát ý nồng đậm, xa không phải một loại vũ khí có thể so sánh với. Lý Mục tầm mắt từ thượng quan Vũ bốn người trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào Hoắc Cốt Nhị trên người. Người này vừa nhìn chính là yếu nhất, bước chân một điểm, thiên lý tật phong hành, lao nhanh hướng về phía Hoắc Cốt Nhị, trong tay hắc sát kiếm vừa nhấc, kiếm khí ngút trời, kiếm ý ẫm liệt, giết hướng về phía Hoắc Cốt Nhị. Hoắc Cốt Nhị trong mắt lửa giận hừng hực, Mạc Thiên Sơn như vậy, Lý Mục cũng như vậy, thật sự coi hắn Hoắc Cốt Nhị là quả hồng nhũn nằm a. Uống, Hoắc Cốt Nhị hét lớn một tiếng, quỷ vương đao quét ngang mà ra, tựa như phải đem hết thảy đều cho chặt đứt thành hai nửa. Lý Mục ánh mắt lãnh đạm, mơ hồ có ánh sáng lưu động, ẩn chứa vô số tính toán. Hắc sát kiếm phương hướng biến đổi, như ngôi sao bắc đầu xẹt qua phía chân trời, chém ở quỷ vương đao bên trên, làm một tiếng vang giòn. Quỷ vương đao bên trên xuất hiện một lỗ hổng, Hoắc Cốt Nhị biến sắc mặt, quỷ vương đao xoay một cái, cấp tốc thu lại rồi. Ngay sau đó, tay trái nắm chặt thành nắm đấm, một quyền tầng tầng nổ ra nhấc lên một trận kình phong. Như bẻ cành khô, Lý Mục sắc mặt bình tĩnh, hắc sát kiếm xoay một cái, kiếm khí ngang dọc trong lúc đó đem Hoắc Cốt Nhị quyền phong cho dễ dàng chém nứt rồi. Cùng lúc đó, tay trái hướng về một bên vỗ tới, trong cơ thể khí huyết phun trào trong lúc đó, hóa thành ngập trời bàn tay lớn, tràn đầy trời đất trưởng phong, công kích về phía đánh tới Lâm Chấn Hưng. Đại La trưởng phong mạnh mẽ đụng vào trường thương bên trên, trong lúc nhất thời để trường thương uốn lượn, lực lượng tràn trề khiến Lâm Chấn Hưng liên tục lui về phía sau. Trong mắt hiện lên một vệt kinh ngạc vẻ, một trường đẩy lui Lâm Chấn Hưng, Lý Mục bước chân loáng một cái, trong tay hắc sát kiếm như lưu tinh xẹt qua trường không. Mơ hồ ánh lửa xuất hiện, đâm nhanh hướng về Dương Chiêu. Dương Chiêu không nghĩ tới Lý Mục ở ứng đối Hoắc Cốt Nhị cùng Lâm Chấn Hưng công kích thời gian, lại vẫn có thể công kích về phía chính mình. Này nhanh như lưu tinh một chiêu kiếm, để hắn có chút không cách nào phản ứng. Chân phải một điểm, cấp tốc lùi về sau. Nhưng là, này như lưu tinh một loại ánh kiếm, như cũ là xẹt qua bờ vai của hắn, bắn lên huyết hoa. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, Lý Mục quay mắt về phía Hoắc Cốt Nhị, Lâm Chấn Hưng, Dương Chiêu ba người, chiếm cứ thượng phong. Dương Chiêu liếc mắt trên bả vai vết thương, nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ nghiêm túc. Hắn là xem thường Lý Mục, chiến đao vung lên, bá đạo mãnh liệt, như cuồng phong, như lửa giận, chém tới Lý Mục. Thượng quan Vũ vẫn không có lựa chọn động thủ, tầm mắt của hắn rơi vào Lý Mục trong tay hắc sát kiếm trên. Trong ánh mắt toát ra mấy phần kỳ dị vẻ, lại là một cái linh khí, quý giá bực nào, về điểm này quan Vũ là rõ ràng, coi như là hắn đều không có tư cách có một kiện linh khí. Nhưng bây giờ, Mạc Thiên Sơn trong tay xuất hiện một cái linh khí. Lý Mục trong tay cũng xuất hiện một cái linh khí. Đại sở Vương Chiêu như thế tài đại khí thô rồi hả? Hơn nữa, Thượng quan Vũ còn rõ ràng một điểm, đó chính là Lý Mục trong tay linh khí tuyệt đối vượt qua Mạc Thiên Sơn trượng bát xà mâu. Mạc Thiên Sơn trượng bát xà mâu mặc dù là linh khí, cũng không có khắc họa bất kỳ trận pháp, mà chỉ là dùng quý giá vật liệu rèn đúc mà thành. Linh tính có hạn, Lý Mục hắc sát kiếm, nhưng là hắn chân chính luyện chế ra tới linh khí, không phải Trượng Bát Xà Mâu có thể so sánh với. Lý Vân Phi, người thực sự là sinh một hảo nhi tử, bằng chừng ấy tuổi liền kẻ nắm giữ thiên nhân cảnh cảnh giới võ đạo. Thật là khiến người ta cảm giác được đáng sợ. Lẽ nào, Lý gia sẽ xuất hiện một thượng nhân? Thượng Quan Vũ nhìn chằm chằm Lý Mục, tay phải dĩ nhiên đặt tại bội kiếm bên hông bên trên. Hắc diện hồ ly Tiếu Vân Tán, Hùng Như Hải hai người vẫn chú ý trên chiến trường đích tình huống. Không được, cái này Lý Mục so với Mạc Thiên Sơn càng mạnh hơn. Đại ca có chút khiêng không được. Hùng Như Hải kinh hô lên, Thượng Quan Vũ làm sao còn chưa động thủ. Tiếu Vân Tán nhưng là nhìn về phía Thượng Quan Vũ. Lão nhị, đại ca bị thương. Hùng Như Hải hô, lão tam. Tiếu Vân Tán nhẹ giọng lại nói, nhanh nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Rời đi nơi này. Hùng Như Hải ngẩn ra, tại sao phải rời đi nơi này? Cho ngươi rời đi là được rồi. Tiếu Vân Tán thấp giọng nói, nếu như không muốn chết cứ như vậy làm. Đại ca kia đây? Hùng Như Hải hỏi. Lão đại hào không dễ dàng lấy được quỷ vương đao đều cho chặt đứt. Ngươi cảm thấy hắn có thể sống sót? Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, bằng không chúng ta cũng sẽ chết. Tiếu Vân Tán nói. Hùng Như Hải hướng về Thượng Quan Vũ liếc nhìn, cũng dần dần có chút minh bạch, thấp giọng đáp lại, ta rõ ràng. Một bên Mạc Thiên Sơn càng xem càng thêm kinh ngạc. Lý Mục lấy một địch ba, không chỉ có không có rơi vào hạ phong, càng là chiếm cứ trên phân. Mấy ngày trước đây, Lý Mục liền hắn thiên địa đại thế đều có chút không thể chịu đựng. Nhưng bây giờ thực lực càng vượt qua hắn. Quãng thời gian này, Lý Mục rốt cuộc là làm cái gì? Lý Vân Phi, người thật là có một hảo nhi tử. Mạc Thiên Sơn trong lòng cảm thán một câu. Mà khi Mạc Thiên Sơn nhìn về phía Thượng Quan Vũ thời điểm, trong lòng cảm giác nặng nề. Đến bây giờ, Thượng Quan Vũ vẫn không có động thủ. Thượng Quan Vũ thực lực làm sao? Không người hiểu rõ. Trên thành tường, Thường Tử Long, Đàm Thanh chờ Xích Huyết Quân, sĩ khí đại trấn. Lý Mục không chỉ là chặn lại rồi ba người công kích, càng là chiếm cứ này trên phân. Quá mức kinh người rồi. Hoắc Cốt Nhị trong lòng tức giận phi thường. Hắn từ Đại Tần lấy được quỷ vương đao, vốn tưởng rằng mượn món này hung binh có thể thể hiện ra thực lực kinh người, đại sát tứ phương, cũng không định tới hôm nay ra tay. Hai lần gặp khó, không ngăn được Mạc Thiên Sơn Trượng Bát Xà Mâu, không ngăn được Lý Mục Hắc Sát Kiếm. Hơn nữa, Lý Mục thực lực kinh người, thân như du long, kiếm khí mãnh liệt, để hắn dần dần đi vào tuyệt cảnh. Trong tay quỷ vương đao, càng là ở Lý Mục cường đại công kích bên dưới, đoạn đi tới một đoạn, liệt hỏa lưu tinh kiếm, Lý Mục dùng cổ tay. Hắc sát kiếm phá sát mà ra, như thiên ngoại lưu tinh, lập lòe tia sáng chói mắt, hóa thành ngọn lửa hừng hực, giết hướng về phía Hoắc Cốt Nhị. Hoắc Cốt Nhị vung lên gãy vỡ quỷ vương đao, ngăn trở Lý Mục một chiêu kiếm, làm quỷ vương đao lần thứ hai gãy vỡ. Này dường như sấm sét ánh kiếm xẹt qua Hoắc Cốt Nhị thân thể. Ngực xuất hiện nhất đạo thật sâu vết thương, tim đều bị cắt ra. Hoắc Cốt Nhị từng bước lùi về sau, một mặt kinh hãi cùng không cách nào tin tưởng. Khi hắn ngã xuống đất trước, hắn nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy Lưu đại nhân theo như lời nói. Quỷ vương đao là hung đao, sẽ mang đi người cầm đao tính mạng. Câu nói này lấy được ứng nghiệm, một chiêu kiếm giết chết Hoắc Cốt Nhị. Lý Mục động tác cũng không có dừng lại, hắc sát kiếm xoay một cái, chụp ngang mà ra, 10 vạn cân sức lực bộc phát ra, liền không khí đều nổ bể ra đến. Cút cho ta! Hắc sát kiếm mạnh mẽ đánh về này, đánh tới Lâm Chấn Hưng. Lâm Chấn Hưng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cấp tốc hóa công kích để phòng thủ, đem trường thương chắn trước người, răng rác, trường thương gãy vỡ. vẻ này sức mạnh kinh người mang theo mạnh mẽ lãng, càng là đem Lâm Chấn Hưng đánh bay hơn 10 mét cự ly. Ngoác miệng ra, máu tươi nhiễm đỏ trường không, mạnh mẽ ngã rầm trên mặt đất, xương ngực đều vỡ vụn vài khối. Nhận lấy trọng thương, Dương Chiêu ngừng lại, biểu hiện ngưng trọng nhìn chằm chằm Lý Mục. Không nghĩ tới ba người vây công, Lý Mục không mất một sợi tóc. Ba người bọn họ bên trong vừa chết một tầng chế, kết quả như thế không phải là bọn họ dự đoán. Dương Chiêu, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới đi. Thượng quan Vũ thanh âm của vang lên, hắn rút ra bội kiếm bên hông, từng bước hướng đi Lý Mục. Dương Chiêu nghe vậy một trận, chợt yên tĩnh lui sang một bên, cuối cùng là phải ra khỏi tay sao? Lý Mục nhìn về phía Thượng quan Vũ, đem một viên luyện khí đan nuốt vào trong bụng, khôi phục nhanh chóng thân thể trạng thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.